Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, Vô Chú Ma Thân. Vương Khả há miệng, phun ra một bút chu ma công đức, dùng bản thân nhất phẩm hồng liên cẩn thận đựng vào. Đây là Tử Liên Nhân Hoàng phân thân nguyên thần hủy diệt mà hình thành một cỗ chu ma công đức. Cẩn thận thu hồi cái kia rách dưới nhị phẩm Tử Liên. Vương Khả giờ phút này một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì tu vi lại đột phá. Nguyên thần cảnh đệ nhị trọng. Đại Nhật Nguyên Thần biến thành màu vàng sáng. Biểu thị ly hỏa hóa tiến hơn một bước. Lần trước đột phá. Dùng thi quỷ hoàng triều một nửa công đức. Lần sau phải dùng bao nhiêu a? Ta cái này căn bản không kịp thu thập a. Ta không muốn đề cao tu vi a. Vương Khả. Ngươi biểu lộ làm sao khó coi như vậy? U Nguyệt lo lắng nói. Ta không sao. Vương Khả vẻ mặt đau khổ nói. Đều cái biểu tình này. Tại sao còn không sự tình đâu? Ngươi phải cùng ta nói a. U Nguyệt lo lắng nói. Vương Khả. Ngoặc kép chấm chấm. Liền ở Vương Khả muốn giải thích cái gì thời điểm. Đột nhiên bốn phía cái kia đã chìm vào lòng đất Hoàng Tuyền Thủy. Bỗng nhiên lần thứ hai tăng. Hoa lạp lạp lạp, vô số hoàng tuyền thủy lăng không mà đến, để Vương Khả đột nhiên biến sắc. Không đúng, U Nguyệt, đi mau, oanh, vô số hoàng tuyền thủy trong nháy mắt hình thành một vùng biển mênh mông. Phòng bế Vương Khả cùng U Nguyệt đường đi, ngay cả hai người trên trời, cũng bị hoàng tuyền thủy bao trùm vô số một dạng. Đây là, U Nguyệt kinh ngạc nói, trái tim, viên kia Minh Vương chi tâm. Vừa rồi, không phải là bị thiên đạo chi nhãn hủy diệt sao? Vương Khả cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy, cách đó không xa xuất hiện một quả như có như không trái tim. Chính là Minh Vương chi tâm. Đồng thời, Minh Vương chi tâm rung động, cuồn cuộn năng lượng màu vàng óng tụ đến. Ngang, ngang, ngoặc kép chấm, một cỗ năng lượng màu vàng óng hội tụ, chậm rãi hóa thành 500 đầu đại địa long mạch. Du tẩu tứ phương một dạng, đây là đại địa long mạch. Lúc trước Minh Vương dùng hắn ngưng tụ trăm trượng nguyên thần 500 đầu long mạch. Không phải mới vừa theo Minh Vương bị trảm sát, toàn bộ băng tán sao? Làm sao? U Nguyệt kinh ngạc nói. Không có chết, nàng còn chưa chết, thiên đạo không có giết chết nàng. Vương Khả kinh ngạc nói. Ta đã chết, chỉ là lưu một phần tàn niệm, tụ không được bao dài thời gian. Một cái khổ sở thanh âm truyền đến. Cái gì? Vương Khả lập tức đem U Nguyệt bảo hộ ở sau lưng. Liền thấy, cái kia như có như không Minh Vương chi tâm chậm rãi biến hình. Từ từ biến thành một nữ tử bộ dáng. Chính là lúc trước thiên đạo ngưng tụ thi thể kia nữ tử bộ dáng. Chỉ là nữ tử trước mắt tựa như một tầng sương mù đồng dạng. Tỳ thời tản ra, nữ tử ngưng hiện, lại là gắt gao nhìn về phía U Nguyệt. Ngươi muốn làm gì? Vương Khả đề phòng nói. Nữ tử ánh mắt bên trong có một tia hiền lành. Ngươi là Thiến Nhi, quỷ Thiến Thiến, là ta mẹ, ta gọi quỷ U Nguyệt. U Nguyệt nói ra, a, ha ha ha, vậy thì đúng rồi, vậy thì đúng rồi. Tiểu Gia Hòa, ta là bà ngoại của ngươi. Nữ tử trên mặt lộ ra một cỗ hiền lành. Bên ngoài, bà ngoại, U Nguyệt ánh mắt phức tạp nói. Khó trách quỷ thần kiếm, ngươi có thể mở ra. Khó trách quỷ thần kiếm, có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Vậy thì đúng rồi, nữ tử khẽ cười nói. U Nguyệt giơ lên quỷ thần kiếm, thần sắc một trận phức tạp. Quỷ thần kiếm, ban đầu là ta đem hắn phong ấn. Chỉ có quỷ nhà huyết mạch, mới có thể đem hắn khai phong. Hổ hoàng nhiều năm cố gắng, kỳ thật chỉ là một chuyện cười. Theo đạo lý. Chỉ có mẹ ngươi có thể. Ngươi cũng có thể khai phong. Ta còn đang nghi hoặc vì sao. Nguyên lai là cháu ngoại của ta. Tiểu ngoại tôn nữ. Ngươi thật là tài a. Nữ tử vừa cười vừa nói. Chỉ có quỷ nhà huyết mạch. Mới có thể mở phong quỷ thần kiếm. U Nguyệt hiếu kỳ nói. Nữ tử nụ cười chậm rãi biến hết sức đắng chát. Đúng vậy a. Chỉ có quỷ nhà huyết mạch có thể. Quỷ nhà. Bởi vì ta nghịch thiên mà đi, bị thiên đạo toàn bộ chu sát, một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại. thiên đạo diệt ta quỷ nhà chết, thiên đạo diệt quỷ nhà huyết mạch. Cái kia U Nguyệt cùng nàng mẹ chuyện gì xảy ra? Vương Khả Hiếu kỳ nói, Thiến Nhi có thể còn sống, là bởi vì cha nàng là thi đế như chó một dạng thần phục hiệu trung thiên đạo, là thiên đạo một con chó, thiên đạo mới thả qua Thiến Nhi, cũng là lúc trước duy nhất quỷ nhà huyết mạch. Nữ tử siết quả đấm, giọng căm hận nói, ngài ý tứ, U Nguyệt ngoại công là thi đế, mà ngài là quỷ đế. Khó trách ta cha mẹ vợ kia mở ra hoàng triều gọi thi quỷ hoàng triều. Là dùng cha mẹ của nàng tục danh đặt tên A. Thi đế là của ngài trượng phu. Vương Khả Hiếu kỳ nói, trượng phu, ha ha ha, năm đó hắn muốn làm thiên đạo một con chó. Ta và hắn liền đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nữ tử trong mắt đỏ bừng phẫn hận nói. Một bên Vương Khả cùng U Nguyệt lập tức không biết làm sao lại nói. Như thế nói đến, thi đế là U Nguyệt ngoại công. Ngươi là bà ngoại, thù hận của các ngươi. Chúng ta tiểu bối này làm sao dám nói lung tung. Tiểu nha đầu, tới, cho ta nhìn xem ngươi. Nữ tử quỷ đế nói ra. U Nguyệt nhìn một chút Vương Khả. Vương Khả gật đầu một cái. U Nguyệt lúc này mới tiến lên một bước. Quỷ đế tựa như nhẹ nhàng sờ lên U Nguyệt bả vai. Vô chú ma thân. Quỷ đế đột nhiên ánh mắt sáng lên. A, vô chú ma thân. Không, ta là cái gì minh thai chi thân. U Nguyệt nói ra. Sẽ không sai. Vô chú ma thân. A, ha ha ha. Vô chú ma thân. Ngươi rốt cục thoát ly ma chú. Ngươi là không có ma chú khống chế ma. Ngươi là vô chú ma thân. Quỷ đế bỗng nhiên hưng phấn toàn thân run rẩy. Ta không phải ma. U Nguyệt cau mày nói. Quỷ đế lại không có tranh luận. Mà là giờ phút này cực kỳ kích động đồng dạng. Nắm lấy U Nguyệt tay. Như nhặt được chí bảo đồng dạng. Làm sao cũng không chịu buông tay. Một đôi mắt bên trong tựa như ẩn chứa một cỗ nhiệt lệ một dạng. Thương sinh được cứu rồi. Tiểu nha đầu. Ta thương hy vọng sống sót. Có lẽ rơi ở trên thân thể ngươi. Ta quỷ nhà tất cả mọi người nguyện vọng. Chỉ sợ chỉ có ngươi có thể đã đạt thành. Quỷ đế bỗng nhiên kích động nói. Ta không biết rõ ngươi nói cái gì. U Nguyệt ánh mắt phức tạp nói. Ngươi không muốn biết rõ ta lại nói cái gì. Không sai. Vô chú ma thân. Không thể tiết lộ. Các ngươi cũng quên ta lời mới vừa nói. Minh thai chi thân. Vậy liền minh thai chi thân. Này bí mật. Ai cũng không thể nói ra đi. Quỷ đế bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Một sát na kia. Quỷ đế trong mắt thế mà hiện lên một cỗ sát khí. Vương Khả sắc mặt một trận co rúm. Bà ngoại. Ngươi sẽ không cần đem ta giết người diệt khẩu. Bảo hộ U Nguyệt bí mật a. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? U Nguyệt cũng biến sắc. Trong nháy mắt hộ ở trước mặt Vương Khả. Bí mật của ngươi. Không thể tiết lộ ra ngoài. Quỷ đế trong mắt lóe lên một cỗ kiên quyết. Bí mật gì? Vô chú ma thân sao? Ta cũng không biết là cái gì. Đây không phải ngươi vừa rồi bản thân tiết lộ sao? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía quỷ đế. Quỷ đế sắc mặt một trận khó coi. Ta không quản ngươi có đúng hay không bà ngoại ta. Vương Khả là vị hôn phu ta. Ngươi muốn động hắn. Ta liền cùng ngươi liều mạng. U Nguyệt nắm lấy quỷ thần kiếm giữ tợn nói. Quỷ đế nhìn về phía U Nguyệt, thần sắc khẽ giật mình, tựa như nhớ lại cái gì. A, ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi cùng ta năm đó một dạng, vì duy trì một cái nam nhân, không tiếc cùng lúc trước gia tộc quyết liệt. Năm đó ta vì duy trì thi đế, cũng là giống như ngươi. Thế nhưng là, ngươi không biết, nam nhân không có một cái nào đồ tốt, chính là ta duy trì người yêu. Hắn vì nịnh nọt thiên đạo. Chối bỏ ta quỷ nhà, càng đem ta tâm móc ra phong ấn, chỉ vì nịnh nọt thiên đạo đại ma vương. A, ha ha ha ha, quỷ đế lộ ra một cỗ đau khổ, ta Vương Khả sẽ không, nếu không phải là Vương Khả, ta đã sớm chết. U Nguyệt ánh mắt kiên quyết nói, tiền bối, ta thông cảm ngươi tao ngộ, nhưng, ngươi cũng không thể giáng một gậy chết tươi a. Nam nhân không có một cái nào đồ tốt. Vậy ngươi cha, gia gia ngươi, là không là đồ tốt đâu. Vương Khả cau mày nói. Quỷ đế sắc mặt cứng đờ. Tiểu thằng danh con, cha ta là ngươi có thể quở trách. Quỷ đế nhìn một chút U Nguyệt kiên trì. Thở sâu, tiểu tử, ta không biết rõ ta làm đúng hay không. Nhưng, quên vừa rồi ta nói vô chú ma thân. Một chữ cũng không cho tiết lộ. Không cái gì thân. Vương Khả vẻ mặt hiếu kỳ nói. Không, quỷ đế đang muốn giải thích. Bỗng nhiên sửng sốt một chút nhìn về phía Vương Khả. Ngươi là cố ý à? Liền, quên đi. Ta đều không biết bà ngoại nói cái gì. Nhà ta U Nguyệt chính là minh thai chi thân. Chính là thiên hoàng lão tử đến. Nàng cũng là minh thai chi thân. Vương Khả trịnh trọng nói. Quỷ đế sâu sắc liếc nhìn Vương Khả. Cuối cùng không nói gì nữa. Tiểu nha đầu. Quỷ thần kiếm là ta quỷ nhà đồ vật. Năm đó ta đem hắn phong ấn. Ném bắn mà ra. Hy vọng có quỷ người nhà tìm tới. Có thể mang cho mẹ ngươi. Hiện tại, cho ngươi tốt hơn. Quỷ đế trịnh trọng nói. Cha ta lúc trước tìm tới quỷ thần kiếm. Muốn tặng cho mẹ ta. Đáng tiếc, về sau gặp được một ít chuyện. Quỷ thần kiếm lại thất lạc. Cuối cùng là Vương Khả giúp ta tìm đến quỷ thần kiếm. U Nguyệt nói ra. Tìm tới liền tốt. Hơn nữa, ngươi đã võ thần cảnh. Không thể tốt hơn. Bà ngoại mặc dù chết rồi. Nhưng, về sau ý chí sẽ cùng quỷ nhà tiên tổ cùng một chỗ. Bám vào ở trên quỷ thần kiếm. Đồng thời, bà ngoại cái này góp nhặt minh vương lực lượng. Toàn bộ truyền cho ngươi. Hy vọng có thể giúp ngươi sớm ngày đạt tới thành tiên cảnh. Quỷ đế trịnh trọng nói. Truyền cho ta. U Nguyệt hiếu kỳ nói. Ngươi sợ rằng phải nhập định bế quan một chút nam. Tiểu tử, ngươi xem bảo vệ cẩn thận U Nguyệt. Đừng để bất luận kẻ nào thương tổn tới U Nguyệt. Quỷ đế nhìn về phía Vương Khả. Bà ngoại yên tâm, có ta ở đây, không có người có thể làm bị thương U Nguyệt. Vương Khả vỗ ngực một cái. Hừ, khoác lác ai cũng biết nói. Đừng nói đến làm không được. Quỷ đế trừng mắt nhìn Vương Khả. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Chỉ là, tiền bối, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian. Ngươi nếu không nói cho chúng ta một chút quỷ đế, thì đế sự tình, còn có, thiên đạo bí mật cái gì, đều có thể để cho chúng ta tìm hiểu một chút. Vương Khả thỉnh cầu nói, không, nói nhiều rồi, đối với các ngươi không tốt, ngươi mới nguyên thần cảnh, kém xa, chờ ngươi đến thành tiên cảnh, tự nhiên sẽ biết rõ tất cả những thứ này bí mật. Quỷ đế lắc đầu, tiền bối. Nói hai câu cũng không cái gì. Ta có thể giữ bí mật. Vương Khả buồn bực nói. Các ngươi đám này đại lão. Luôn luôn như vậy thần thần đạo đạo làm gì. Sớm chút lý giải. Ta tốt chuẩn bị sớm a. Nhưng quỷ đế cũng không để ý tới Vương Khả. Mà là bỗng nhiên vung tay lên. Ngang, ngang, ngang, ngang. Bốn phía 500 đầu đại địa long mạch trong nháy mắt một trận gào thét. Tiểu nha đầu, quỷ thần kiếm nhập thể, nguyên thần cầm trong tay, 500 long mạch, giúp ngươi cường thịnh minh vương nguyên thần. Quỷ đế trầm giọng nói, a, U Nguyệt gật đầu một cái, oanh, quỷ đế hư ảnh dậm chân hướng đi quỷ thần kiếm, quỷ nhà liệt tổ liệt tông, con cháu đời sau, mời tổ truyền nhận, quỷ đế lần thứ hai một tiếng hét to, oanh, quỷ đế đụng vào quỷ thần kiếm thời điểm. Trong nháy mắt thân hình băng tán mà ra, tựa như tinh thần ý chí tiến nhập quỷ thần kiếm, nhưng, sương mù đồng dạng thân thể lại triệt để tán, ngang, ngang, quần long gào thét, trong nháy mắt bay thẳng U Nguyệt mà đến, U Nguyệt cẩn thận Vương Khả kêu lên, U Nguyệt lại là lập tức há miệng, đem quỷ thần kiếm nuốt vào trong miệng, ngang, quần long gào thét, trong nháy mắt bay thẳng U Nguyệt thân thể, ầm ầm. 500 đầu long mạch, giống như sông lớn hội tụ, lao nhanh mà vào U Nguyệt thân thể. Cái kia cuồng bạo bộ dáng, nhìn Vương Khả cũng là một trận choáng váng. Cái này, hẳn là chuyện tốt a. Oanh, 500 long mạch lập tức toàn bộ tiến vào U Nguyệt thể nội. U Nguyệt khoanh chân nhập định mà lên, quanh thân trong nháy mắt toát ra ngàn vạn tử quang. Một cỗ khí tức to lớn trong nháy mắt đánh Vương Khả liên tiếp lui về phía sau.